Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 50 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Sệ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau cuộc chiến gay gắt giữa các siêu cấp, hai người chết, một người bị thương, những người còn lại thì bị người gác đêm mang đi, còn Lê Văn Vân thì lại mất tích lần nữa. Nơi biển cả mênh mông lại có một hòn đảo to lớn tọa lạc. Hòn đảo này không thể kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng bên trong hòn đảo lại tồn tại thành phố và thị trấn hiện tại. Nơi trung tâm tội ác có một tòa nhà khổng lồ, là một tòa nhà thiết kế theo phong cách châu Âu, giống như một cái sơn trang khổng lồ vậy. Vốn dĩ nơi đây là trung tâm khu tội ác, các tòa nhà phải được xây dựng kín mít mới phải. Nhưng kiến trúc ở chỗ này lại cực kỳ thưa thớt. Ngoài tòa nhà khổng lồ ở ngoài kia, thì xung quanh dường như chỉ có mấy cái công viên. Dân cư ở đây cũng rất ít. Tại cổng lớn công viên, Hoàng Thị Kỳ đang đứng ở đó. Ở cửa có một người đàn ông mặc vest đi giày da, mang đeo kính. Ông ta có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Một người nước ngoài chuẩn chỉnh. Cô Hoàng, cô mau đi đi, anh Puli không muốn gặp cô đâu. Ông ta cười nói với người đứng ở cửa. Hoàng Thị Kỳ đang đứng ở cửa, cô ta dùng vẻ mặt khẩn cầu nói. Xin hãy nói lại với anh ấy đi. Nói tôi là Hoàng Thị Kỳ, là bạn của Lê Văn Vân, anh em tốt của anh ấy. Tôi biết chứ, tôi biết cô. Người đàn ông mặc vest cười nói. Nhưng anh Puli nói đừng để anh ấy nhìn thấy Lê Văn Vân, nếu không anh ấy sẽ chém chết Lê Văn Vân ngay đấy. Hàng lông mày của Hoàng Thị Kỳ cau lại. Đúng là lúc trước ở khu tội ác, Lê Văn Vân và người đàn ông tên Puli này có chút yêu rồi lại hận. Nhưng tôi có thể cho cô một đề nghị đây. Nếu là vì mấy tên nhóc tính tình bồng một mới đến đảo kia, thì cô Hoàng có thể tới khu đông thử vận may đi. Người đàn ông mặc vest đi giày da kia cười cười nói. 3 ngày lặng lẽ trôi qua mà không có bất cứ tin tức gì. Người gác đêm đã tìm kiếm khắp Yến Kinh trong suốt 3 ngày trời, nhưng cuối cùng họ chỉ còn biết im lặng gửi một bản báo cáo về trụ sở người gác đêm. Lê Văn Vân, người gác đêm số 0, 3 ngày trước đã đánh nhau với 2 kẻ siêu cấp là Lý Đông Dã và Vân Đạo Tử. Hiện tại, Lý Đông Dã đã chết, còn Vân Đạo Tử bị thương nặng, người của bọn họ đã bị bên chúng ta khống chế hoàn toàn. Về phía Lê Văn Vân, sau khi mở ra năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết, thì đã bỏ trốn trong tình trạng bị thương nặng, hiện tại đã mất tích, không biết sống chết ra sao. Đúng vậy, sau khoảng thời gian 3 ngày, cuối cùng bọn họ vẫn phải nộp bản báo cáo này lên cấp trên, giống hệt như 3 năm trước vậy. Lê Văn Vân hôn mê suốt 3 ngày, trong suốt khoảng thời gian hôn mê đó, anh gần như mất hết ý thức. Cuối cùng, vào thời khắc nào đó, anh đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Đau đớn vô cùng. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến cho anh không kìm được, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt anh là một căn phòng làm bằng xi măng, nhưng căn phòng này được trang trí trông vô cùng ấm áp. Rèm cửa màu hồng nhạt, một số đồ nội thất và những thứ khác cũng được sơn với ý đồ riêng nào đó. Tuyết trắng xóa, căn phòng không phải quá hoàn hảo, nhưng nhìn kỹ thì nó được bài trí rất có dụng ý. Chỉ là chiếc giường anh đang nằm, dường như nó hơi cứng thì phải. Ở gần mép giường có một cái bàn học. Trước bàn có một cô bé mặc đồng phục đang ngồi ở đó. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé đang chăm chú làm bài tập về nhà. Tiếng sột soạt do ma sát giữa bút và mặt giấy vang lên. Còn bên phía tay phải của Lê Văn Vân đang nằm, đang cắm ống truyền. Có gì đó được truyền vào trong cơ thể anh. Lê Văn Vân muốn cử động nhẹ một cái, nhưng vì cơn đau truyền đến dữ dội, anh cảm giác bản thân anh không thể nào di chuyển được. Hơn nữa, anh đang rất đói, cảm giác trong bụng chẳng có chút đồ ăn nào. Anh há miệng thở dốc, không biết hao tổn biết bao nhiêu sức lực mới có thể mở miệng nói được một chữ. Này! Cô bé ngồi làm bài tập bên cạnh, quay đầu nhìn lại. Ngay giây tiếp theo, đập vào mắt của Lê Văn Vân là một khuôn mặt xinh đẹp. Nét đẹp của sự trẻ trung thuần khiết ấy tưởng chừng như không gì sánh nổi. Một khuôn mặt không phấn son, làn da mịn màng, mái tóc được chải ngược ra sau một cách tỉ mỉ, để lộ cái trán cao trơn bóng. Đến bản thân của Lê Văn Vân, một người đã từng gặp qua vô số gái đẹp trên đời, Ngay nhìn thấy cô bé ấy cũng không nhịn được mà khẽ động lòng. Cô bé nọ thấy Lê Văn Vân đang nhìn mình thì bày ra nét mặt vui vẻ, chạy ra ngoài và nói: "Bố, bố ơi, anh ấy tỉnh rồi." Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân lộp cộp lại vang lên. Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên với bộ quần áo hơi bụi bặm chạy từ cửa vào. Trên người anh ta có rất nhiều mảnh gỗ vụn. Sau khi thấy Lê Văn Vân đang mở tròn mắt thì vui vẻ cười nói: "Con gái, con trông chừng anh ta đi, để bố đi tìm bác sĩ Hàn." "Dạ vâng." Cô bé kia vội vàng đáp. Sau đó Lê Văn Vân nghe thấy giọng nói có phần sốt ruột hoạn loạn của ai đó. Cô bé kia thận trọng đi về phía Lê Văn Vân. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trên mặt cô gái dường như lộ ra chút sợ hãi. Đúng vậy, cô bé có hơi sợ Lê Văn Vân. Cô bé vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc bố cô ấy đưa Lê Văn Vân về. Lúc đó quần áo trên người của Lê Văn Vân bị xé nát thảm hại. Hơn nữa, bộ quần áo nát tươm ấy dường như bị máu tươi nhuộm khắp người. Cả cơ thể anh chỗ nào cũng thấy máu, đến khuôn mặt cũng tái nhợt đi. Và điểm mấu chốt là trong tay bố cô ấy lại còn cầm hai thanh đao. Tất cả những chuyện đó đủ để khiến cho cô bé sợ hãi. May cho cô bé là dù Lê Văn Vân đã chiếm giữ căn phòng này của cô, nhưng anh vẫn luôn sống trong tình trạng hôn mê. Vậy nên cô bé cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có điều hiện giờ đây, trong phòng chỉ còn lại hai người, là cô bé và Lê Văn Vân. Vậy nên cô bé không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Tôi... Lê Văn Vân nhìn cô bé kia, cố gắng mở miệng nói. Tôi đói bụng. Cô bé kia thoáng ngẩn người. Mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng cô bé vẫn vội vàng nói. Để tôi đi nấu cháo cho anh nhé. Dứt lời, cô bé hấp tấp chạy ra ngoài. Một lát sau, cô bé quay lại với một cái bát trên tay. Cô bé nhìn xung quanh một lượt, rồi cầm một cái ghế đi tới ngồi xuống cạnh Lê Văn Vân. Sau đó, cô cầm cái muỗng nhỏ, từ từ múc cháo đưa lên miệng Lê Văn Vân. Có điều, trong suốt quá trình ấy, ánh mắt cô bé luôn kèm theo vẻ đề phòng. Tốc độ ăn của Lê Văn Vân không quá nhanh, và suốt quá trình hai người cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Cô bé kia chỉ múc cháo, còn Lê Văn Vân cứ thế ăn. Không biết qua bao lâu, một bát cháo đã hết sạch. Trên mặt cô bé thoáng qua nét bối rối, cô bé hỏi. Anh còn đói nữa sao? Lê Văn Vân gật đầu. Vậy tôi sẽ đi lấy cho anh một bát cháo khác nhé. Dứt lời, cô bé lại chạy ra ngoài lần nữa. Lê Văn Vân vẫn từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Lê Văn Vân lại ăn hết hai bát. Và cô bé kia cũng rất kiên nhẫn. Chỉ có điều, vẻ đề phòng trong ánh mắt cô bé từ đầu đến cuối chưa từng mất đi. Lúc Lê Văn Vân đang ăn, anh nghe được tiếng ai đó nói chuyện từ bên ngoài truyền tới. Ông Lý này, tôi đề nghị ông đi báo cảnh sát thì hơn đi. Cậu nhóc đó vừa nhìn là đã thấy không tầm thường rồi. Ở thời đại này mà vác theo hai thanh đao đó trên người, cơ thể thì bị chém mười mấy nhát. Kéo khi cậu ta là phần tử phạm pháp cũng nên. Một giọng nữ nghiêm túc vang lên. Tôi cũng biết chứ, nhưng ngộ nhớ người này thật sự phạm phải tội gì lớn và bị đuổi bắt, thì đồng bọn cậu ta có bỏ qua cho chúng ta không? Cú thật thì tôi sao cũng được hết, nhưng con bé vừa mới lên cấp 3 thôi. Ngay sau đó, một giọng nói có vẻ tang thương vang lên. Tôi đã nói rồi, ông không nên cứu cậu ta. Giọng nữ kia lại vang lên. Nhưng mà một người vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, tôi sao có thể trơ mắt đứng nhìn người ta chết ngay trước mắt tôi chứ? Hiện tại tôi cũng chỉ hy vọng vết thương cậu ta sớm hồi phục, tình trạng tốt lên một chút, rồi rời khỏi nơi này nhanh thôi. Giọng nói tang thương của người đàn ông kia lại vang lên. Lê Văn Vân hơi động lòng. Hiển nhiên rồi, người đàn ông này là một người lương thiện, không muốn nhìn người khác chết ngay trước mắt mình, nhưng lại có rất nhiều điều băn khoăn, không muốn chọc thêm phiền toái. Chỉ muốn làm theo khuôn phép, sống thành thật, kiên định. Ông đó, chỉ lo quản chuyện bao đồng thôi, chẳng trách vợ ông lại bỏ trốn theo người khác. Giọng nữ kia vang lên lần nữa. Lúc này đây, người đàn ông nọ trầm mặc hơn hẳn, sau đó nói. Bây giờ tôi chỉ muốn sống bình yên nuôi con gái ăn học thôi, tôi không muốn gì nữa. Lúc nói những lời này, bọn họ đã đi gần tới cửa phòng. Sau đó, cả hai rất hiểu ý. Họ không nói thêm gì nữa, cứ thế im lặng đi thẳng vào phòng của Lê Văn Vân đang nằm. Người phụ nữ này nhìn qua thì cũng chỉ như những người phụ nữ cỡ tuổi trung niên bình thường khác. Dáng người có hơi mập mạp. Sau khi vào phòng, bà ta liếc mắt nhìn thoáng qua cô bé đang bón cháo cho Lê Văn Vân. Sau đó lại nhìn anh bằng ánh mắt kiên kỵ. Từ lúc vào đến giờ, bà ta cũng không nói lời nào, đi tới bên cạnh của Lê Văn Vân. Sau đó, xốc chăn anh lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra vết thương của Lê Văn Vân. Một lúc lâu sau, trong đôi mắt của bà ta bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, như thể đang tự lầm bầm lầu bầu với chính mình vậy. Năng lực tự chữa lành thật mạnh mẽ. Mà hiện tại, vì ăn hết hai bát cháo, mà Lê Văn Vân cảm thấy có sức lớn hơn. Anh nhìn qua căn phòng yên tĩnh một lượt. Bác sĩ Hàn móc ra cái tăm xỉa răng và một ít thuốc, tháo miếng gạc buộc trên người của Lê Văn Vân xuống, sau đó thay thuốc giúp anh. Cô bé kia cũng tự biết ý mà quay người qua phía khác không nhìn. Còn Lê Văn Vân, anh vẫn đang cẩn thận đánh giá người đàn ông kia. Dáng người của ông ta cũng không phải quá cường tráng, cao chưa đến 1m7, làn da ngăm đen, tóc cắt ngắn, gần như đã bạc trắng gần nửa đầu. Lúc này ông ta đang mặt ủ mày ê, đứng trước cửa, biểu cảm có phần rối rắm. Tôi không phải người xấu đâu. Lúc này Lê Văn Vân chủ động mở miệng. Anh biết người đàn ông kia trầm mặc là vì điều gì. Xét cho cùng thì ở thời đại này, nếu nói mình đi đấu vật thì có lẽ sẽ rất kỳ lạ. Tự dưng Lê Văn Vân mở miệng nói một câu, khiến cho người phụ nữ đang bôi thuốc cho anh hơi ngừng lại. Sau đó bà ta vẫn giữ im lặng như cũ, tiếp tục bôi thuốc giúp Lê Văn Vân. Trong suốt quá trình bà ta làm, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng miệng thì vẫn nín chặt không nói lời nào. Có lẽ ngoài việc chữa bệnh theo đúng chức trách của bản thân, bà ta dường như không muốn giao lưu gì với Lê Văn Vân. Tuy Lê Văn Vân đã chủ động nói một câu, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục giữ im lặng. Điều này khiến cho anh cảm thấy hơi xấu hổ. Anh từng muốn để cho bọn họ đi báo cảnh sát. Chỉ là dù cảnh sát được gọi đến thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng toàn bộ quá trình giải quyết chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức. Lê Văn Vân nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại bỏ qua phương án này. Hơn nửa giờ sau, vị nữ bác sĩ kia đã thay xong thuốc cho anh. Bà ta lặng lẽ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, bà ta không hề mở miệng nói chuyện với người họ Lê kia. Có vẻ bà ta không muốn chọc thêm phiền toái. Bác sĩ Hàn, tôi tiễn bà nhé. Người đàn ông cỡ trung niên kia vội vàng nói. Đi ra khỏi phòng, bác sĩ Hàn nghiêm túc nói. Đừng có tin lời cậu ta vừa nói nhé. Tôi nói cho anh biết, những vết đao mà tôi nhìn thấy trên người cậu ta trước đó không phải là vết đao thông thường đâu. Anh nên nhớ đó, không có kẻ xấu nào lại vui vẻ nhận mình là kẻ xấu hết. Đợi cho đến khi cậu ta có thể đi lại, anh hãy kêu cậu ta rời khỏi nơi này nhanh đi. Rồi rồi, tôi cảm ơn. Tiền thuốc men cho tôi nợ tạm nhé. Đợi đến khi thu lại được rồi, tôi sẽ trả lại cho bà sau. Câu nói của người đàn ông đã truyền tới tai của Lê Văn Vân. Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Lê Văn Vân thoáng xúc động. Người đàn ông trung niên đó đích thị là người đã cứu Lê Văn Vân. Từ diện mạo tới cách nói chuyện đều cho thấy ông ta là một người trung thực. Hơn nữa, còn là người vô cùng tốt bụng. Ông ta không đành lòng đứng nhìn Lê Văn Vân chết, nhưng đồng thời cũng không muốn nước thêm phiền toái đến bản thân. Chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Không sao đâu. Thú thực cũng chẳng hết đáng bao nhiêu tiền đâu. À đúng rồi, bây giờ cậu ta đã tỉnh lại, không cần truyền đường gluco cho cậu ta nữa. Đợi đến khi chai truyền đó hết, anh cứ tháo kim tiêm ra là được. Thức ăn cũng không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần ăn những món có dinh dưỡng một chút thôi. Như vậy sẽ giúp cậu ta hồi phục nhanh hơn đấy. Bác sĩ Hàn nói. Được, ai đó. Bác sĩ Hàn, hy vọng bà đừng nói chuyện này với bất cứ ai nhé. Người trong thị trấn này đâu đâu cũng toàn kẻ lắm lời nhiều chuyện, tôi không muốn rước thêm phiền họa đâu. Giọng nói của người đàn ông tuổi trung niên kia lại vang lên. Được rồi, yên tâm đi, tôi không nói gì đâu. Bác sĩ Hàn nói. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Hiển nhiên bác sĩ Hàn đã rời đi. Lê Văn Vân vẫn đang nằm trên giường. Hiện giờ lòng anh đang xúc động vô cùng. Từ cuộc nói chuyện có thể thấy hoàn cảnh gia đình của người đàn ông này không được tốt lắm. Đến tiền thuốc men cũng không thể trả ngay. Rất nhanh sau đó, người đàn ông lại đi tới. Sự cảnh giác trong ánh mắt của ông ta vẫn hiện hiện rất rõ ràng. Nhưng ông ta dường như đã hạ quyết tâm, nhìn về phía Lê Văn Vân cười cười nói. Cậu trai này, tỉnh là may rồi, cậu cứ an tâm ở đây dưỡng thương đi. Chú, cảm ơn chú nhé. Không biết xưng hô thế nào với chú đây. Lê Văn Vân vội vàng nói. Người đàn ông cỡ tuổi trung niên kia hơi sửng sốt. Dường như ông ta đang do dự, không biết có nên nói ra tên của mình hay không. Cháu thật sự không phải người xấu đâu. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói. Người đàn ông cỡ tuổi trung niên kia lại cắn chặt răng. Sau một lúc lâu, ông ta mới thở dài một hơi. Tôi tên là Lý Vân, cậu cứ gọi tôi là chú Lý. Còn đây là con gái tôi, tên là Lý Giai Giao. Cảm ơn mọi người nhé, cháu tên là Lê Văn Vân. Anh đáp. Lý Vân thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy giọng điệu ôn hòa của Lê Văn Vân, ông ta dường như đã buông bỏ được chút cảnh giác, sau đó quay đầu nhìn Lý Giai Giao và nói. Giao Giao, con trông chừng Lê Văn Vân nhé, bố đi ra ngoài một chuyến. Bữa tối hôm nay, con đem con gà trong nhà cắt tiết rồi hầm lên nhé. Lý Giai Giao hơi sửng sốt một chút, nhưng cô ấy cũng không nhiều lời. Sau đó chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Lý Vân tìm một bộ quần áo, thay đồ xong thì lập tức rời đi. Lê Văn Vân nằm bên cạnh, nghe thấy lời này thì cảm động không thôi. Gia đình này thật sự quá tốt bụng. Một con gà có thể là không nhiều nhặn gì lắm, nhưng đối với một gia đình có hoàn cảnh không được tốt lắm thì lại khác. Họ vốn chẳng quen biết gì anh, nhưng lại sẵn sàng giăng tay cứu người, còn nguyện ý giết một con gà để bồi bổ dinh dưỡng cho anh nữa. Điều này khiến cho Lê Văn Vân có thể nhìn thấu được. Lê Văn Vân yên lặng nhớ kỹ, thầm dặn lòng đợi đến khi vết thương tốt lên chút, anh nhất định sẽ trả ơn họ gấp bội. Sau khi Lý Vân rời đi, Lý Giai Giao dường như không tập trung làm bài tập được nữa. Cô ấy ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhưng sự cảnh giác trong đôi mắt của cô ấy vẫn chưa hề thuyên giảm. Dường như cô ấy muốn nói chuyện với Lê Văn Vân, nhưng lại không biết nên nói gì. Lê Văn Vân cũng đoán được suy nghĩ của cô ấy, vậy nên anh đã chủ động bắt chuyện trước. Một nữ sinh cấp 3 ngây thơ đơn thuần, còn Lê Văn Vân lại là tên dạo hoạt, hàn huyên cả tiếng đồng hồ. Anh biết được không ít thông tin về nhà Lý Giai Giao. Hoàn cảnh gia đình của Lý Giai Giao không được tốt lắm. Mẹ cô ấy chẳng khác gì loại cặn bã của xã hội. Bà ta rất không vừa lòng Lý Vân, cũng không thèm lo cho gia đình, suốt ngày chỉ biết giúp đầu trong thị trấn chơi mạt chược với người ta. Sau đó, lúc Lý Giai Giao khoảng mười mấy tuổi, bà ta vay nợ trên mạng rất nhiều, số tiền nợ lên cao đến mức không thể trả nổi. Thấy vậy thì lại đâm đầu vào thị trấn đánh bạc tiếp, chủ ý là muốn thắng bạc để hoàn lại món nợ đó. Nhưng cuối cùng bà ta lại thua. Sau khi thiếu một đống nợ, bà ta bỏ lại chồng và con gái, chạy trốn với người đàn ông khác. Bố của Lý Giai Giao là thợ mộc. Thành thực mà nói thì thời buổi này thu nhập của thợ mộc không phải thấp, nhưng ông ta phải trả góp đống nợ của vợ mình, cứ kiếm được đồng nào lại trả nợ đồng ấy, cho nên cuộc sống của hai bố con họ cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Nghe xong, Lê Văn Vân im lặng không nói gì nữa. Bây giờ ngoài cảm động ra thì anh cũng đâu biết nói gì chứ. Anh nhìn Lý Giai Giao, thở dài một hơi nói. Đồ của tôi còn ở đây không vậy? Còn chứ, để tôi đi lấy cho anh nhé. Lý Giai Giao đã buông bỏ sự cảnh giác với anh, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, cô ấy đã ôm đồ chạy vào, miệng nói. Cũng chỉ có đây thôi, bên ngoài còn có hai thanh đao nữa, bố tôi để chúng ở trong nhà của mình đó. Nhà chính ở đây chính là phòng khách. Lúc này trong tay của Lý Giai Giao chỉ có bốn món đồ. Một cái điện thoại hỏng hóc, một cái chìa khóa xe, một cái thẻ kim cương ở ngân hàng Tân Hải và cả chứng minh thư của anh nữa. Điều khiến cho Lê Văn Vân không ngờ tới là chìa khóa xe, thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải và cả chứng minh thư, tất cả đều nguyên vẹn không sứt mẻ. Nhưng điện thoại di động thì đã bị hỏng toàn toàn. Lê Văn Vân vốn định mượn điện thoại để xem có gọi cho Phạm Nhược Tuyết được không, nhưng kết quả anh không tài nào nhớ được số điện thoại của Phạm Nhược Tuyết. Hơn nữa, theo suy nghĩ của anh, nếu bây giờ gọi điện nhóm người Phạm Ngược Tuyết sẽ tìm tới đây, như vậy có lẽ sẽ càng khiến cho hai bố con họ lo lắng hơn. Anh cân nhắc, sau đó quyết định từ bỏ. Nhân thời gian dưỡng thương ở đây, anh có thể thả lỏng bản thân một chút, rồi đợi đến khi vết thương có chuyển biến tốt hơn, có thể tự do đi lại, khi ấy anh ấy sẽ quay trở về. Anh muốn gì sao? Lý Giai Giao lại hỏi. Không có gì đâu, tôi hơi mệt một chút, nên muốn ngủ một lát thôi. Lê Văn Vân nói. Vậy anh mau nghỉ ngơi đi nhé. Lý Giai Giao vội vàng đáp. Lê Văn Vân mệt thật, nhưng mà anh không ngủ được bởi vì cơ thể anh quá đau. Lý Giai Giao lặng lẽ rời đi. Không bao lâu sau, Lê Văn Vân nghe thấy tiếng gà gáy. Thật khó để tưởng tượng được, một nữ sinh đang học cấp 3 bây giờ lại cầm dao giết gà. Về phần Lý Vân, mãi đến tối ông ta mới về. Lúc trở về, ông ta đưa cho Lý Giai Giao 500 tệ, kêu là Lý Giai Giao hôm nay hãy mua nhiều thịt thêm một chút, để lúc ông đi làm, trong nhà vẫn đảm bảo còn đồ ăn, tập bộ cho Lê Văn Vân. Quả nhiên, vừa rồi ông ta đi ra ngoài là để vay tiền. Hai ngày nữa trôi qua, hôm nào Lý Vân cũng đi sớm về trễ. Lý Giai Giao ngoan ngoãn ở nhà, phần lớn thời gian cô ấy để dành vào việc học. Ngoài ra, còn thì nấu ăn, thi thoảng sẽ tâm sự với Lê Văn Vân, hoặc là bấm bấm điện thoại di động. Bác sĩ Hàn tới mỗi ngày để thay thuốc giúp cho Lê Văn Vân. So với việc hai bố con Lý Vân dần buông lỏng cảnh giác với Lê Văn Vân, thì sự đề phòng của bác sĩ Hàn này với anh vẫn không hề thuyên giảm. Từ đầu đến cuối, đều đề cao cảnh giác. Mỗi lần tới thay thuốc, bà ta đều im lặng không hé răng nói bất cứ lời nào. Thay thuốc xong sẽ lập tức rời đi ngay. Đương nhiên, thi thoảng sẽ thầm cảm thán khả năng tự chữa lành của Lê Văn Vân. Cứ như vậy, hai ngày thấm thoát trôi qua trong yên bình. Tối hôm nay, Lê Văn Vân có thể xuống giường đi lại được một chút. Nhà của Lý Giai Giao ở một ngôi làng nhỏ trên núi, đi bộ vào thị trấn cũng phải mất hơn 10 phút. Lý Vân làm việc trong thị trấn, chính xác thì ông ta là thợ mộc trong một xưởng sản xuất đồ nội thất. Thỉnh thoảng cũng có nhận thêm việc riêng. Nơi này cách khu vực thành phố Yến Kinh khoảng 200 km, không xa cũng không gần. Hôm nay Lê Văn Vân đang ngồi trên chiếc ghế dưới hiên nhà họ. Mặc dù anh bị thương rất nặng, nhưng tình trạng sức khỏe hai ngày nay đã khấm khá hơn rất nhiều. Ăn cơm thì Lý Giai Giao cẩn thận đút cho anh từng miếng một. Đồ anh đang mặc trên người là quần áo của Lý Vân, không vừa vặn lắm, nhưng vẫn mặc được. Hôm nay Lý Vân không vào thị trấn làm việc, mà lại ngồi trước nhà chế tạo một sơ đồ dùng để nội thất. Dường như là nhận làm riêng cho vị khách nào đó. Còn Lý Giai Giao thì đang ngồi bên cạnh bệ giặt, cô ấy vén tay áo lên vò quần áo. Lúc này Lê Văn Vân nhìn thấy ở con đường đất phía xa kia có vài người đang đi về phía nhà họ, tổng cộng là khoảng 7-8 người gì đó. Bọn họ cắt kiểu tóc úp nồi, trên người mặc quần áo jogger, thoạt nhìn thì giống như những thanh niên ăn chơi bốc đồng. Trong số họ còn có người xăm một hai cái hình xăm trên cánh tay. Người đi đầu nhìn có vẻ lớn tuổi nhất, trên tay cầm theo một cái túi và sợi dây xích vàng. Lý Vân tất nhiên cũng đã thấy anh ta, sắc mặt hơi đổi. Ông ta vội vàng đứng lên, xoa xoa tay. Ồ, lại đang làm thêm sao? Người kia tiến tới chỗ đập chắn. Tùy tiện kéo một cây gỗ tới rồi ngồi xuống, giơ chân bắt chéo. Anh ta nhìn lướt qua Lê Văn Vân một cái, rồi nhăn mày hỏi. Thằng oát bị băng bó như cái bánh trưng kia là ai vậy? Sắc mặt của Lý Vân hơi đổi nói. Anh Tấn, đây là họ hàng xa của tôi. Lê Văn Vân cau mày, anh biết Lý Vân ít cũng 40 tuổi. Vậy mà lại gọi một kẻ như tới chưa 30 bằng anh. Điều này khiến cho anh có hơi không thể hiểu. Anh Tấn kia cũng không để ý đến Lê Văn Vân nữa. Anh ta tham lam nhìn lướt qua Lý Giai Giao đang ngồi cách đó không xa và nói. Tiền nợ tháng này đến lúc phải trả rồi đấy. Nét mặt của Lý Vân hơi đổi. Ông ta nói. Anh Tấn, không phải là còn 4 ngày nữa mới đến hạn trả nợ sao? Xưởng tôi vẫn chưa trả tiền công cho thợ đâu. Ngày trả nợ là do bọn tôi quyết định. Tôi nói hôm nay trả là hôm nay trả, nếu còn không chịu trả nữa, tiền lãi trong 3 ngày này sẽ được tăng và tăng thôi. Anh Tấn kia hờ hững nói, sau đó anh ta lại cười cười, nhìn chằm chằm vào Lý Giai Giao đứng cách đó không xa. Lý Giai Giao dường như có hơi sợ anh ta, cô ấy dừng việc giặt quần áo lại, bước vào trong phòng, đi ra phía sau của Lê Văn Vân, cắn chặt răng đứng yên. Lý Vân nghe anh ta nói vậy, thì đổi sắc mặt. Anh Tấn, đùa ông thôi. Anh Tấn cười he he nói, em gái Giao Giao, đừng sợ, anh chỉ đùa thôi mà. Chú ấy thiếu các người bao nhiêu vậy? Ngay lúc này, Lê Văn Vân, người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Lời nói của Lê Văn Vân vang lên hơi đột ngột, điều này cũng khiến cho anh Tấn quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu tiên họ chỉ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, phần lớn cơ thể của Lê Văn Vân được quấn bằng băng gạc, chủ yếu là do vết đâm của anh quá nhiều. Ngoài cảm giác hơi tò mò thì họ không nghĩ quá nhiều. Kết quả không ngờ rằng vào lúc này Lê Văn Vân lại chủ động hỏi đến. Anh Tấn tên đầy đủ là Lôi Tấn, là một tay xã hội đen trong thị trấn. Tất nhiên, ngày nay bọn xã hội đen không dựa vào kiểu đánh nhau hay thu phí bảo kê để kiếm cơm nữa. Lôi Tấn này đã thành lập một công ty đòi nợ ở thị trấn, đòi nợ chuyên nghiệp. Sau đó ông ta mở một quán trà trong thị trấn, là nơi để người dân trong thị trấn đến chơi mạt chượt. Sau đó, những người không có tiền sẽ hỏi vay tiền ông ta. Lúc này ông ta sẽ xem xét thực đơn. Đối với một số người, ông ta không tính lãi suất. Đối với một số người, ông ta tính lãi suất rất thấp, mà người ông ta bảo đảm có thể ăn được, thì ông ta sẽ ra 9/13, cho vay nặng lãi. Cái gọi là chuyên nghiệp mà, có đủ loại phiền phức ồn ồn kéo đến. Mẹ của Lý Giai Giao đã vay tiền của ông ta. Vào thời điểm đó, bà ta đã vay 10 vạn. Về phần hiện tại là bao nhiêu tiền, thì chỉ có ông ta mới biết. Nghe Lê Văn Vân nói như vậy, đám người của Lôi Tấn vô cùng hào hứng nhìn qua. Lôi Tấn nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, cười hỏi. Thế nào, cậu định giúp họ trả hết một lần luôn sao? Lý Giai Giao đứng phía sau của Lê Văn Vân. Khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Lôi Tấn quét qua, thì sắc mặt biến đổi, vội vã sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn ông ta. Rõ ràng trong lúc bình thường, cô ấy đã bị Lôi Tấn gạ gẫm rất nhiều. Lê Văn Vân ngồi ở đó, thật ra cơ thể vẫn không dùng quá nhiều sức. Bình thường thì khi xuống giường vẫn phải nhờ Lý Giai Giao đỡ mới đứng dậy được. Mặc dù vết thương của anh đang dần dần lành lại, nhưng có quá nhiều vết thương rất sâu. Điều quan trọng nhất là anh cực kỳ yếu sau khi sử dụng chiêu dốc hết sức lực. Không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, mở miệng nói. Hãy nói cho tôi biết bao nhiêu đi. Nếu như có thể, tôi sẽ giúp trả lại. Lôi Tấn liếm môi nói. Vậy được thôi. Tôi sẽ tính giúp cậu đây. Vừa nói, ông ta vừa lấy chiếc túi đeo dưới cánh tay ra, lấy một cuốn sổ từ trong đó ra và mỉm cười nói. Tôi sẽ tính giúp cậu. Bây giờ, tổng cộng là 89,3 vạn. Sắc mặt của Lý Vân hơi thay đổi nói. Sao lại nhiều như vậy chứ? Không phải tháng trước tôi đã trả 1 vạn rồi sao? Sao lại còn nhiều như thế? Lôi Tấn cười nửa miệng nói. Không tính tiền lãi tháng này sao? 1 vạn kia của ông còn chưa đủ đóng lãi nữa kìa. Tôi nói này ông Lý, chúng ta cũng coi như là người quen. Về phần điều kiện của tôi, thật ra ông biết rất rõ mà. Trong thị trấn này không tìm được mấy người có điều kiện tốt hơn tôi đâu. Hay là ông gả con gái ông cho tôi đi. Lúc đó ông sẽ thành bố vợ của tôi. Số nợ này coi như là xóa. Tôi lại còn có thể mua nhà ở thị trấn cho ông nữa. Lê Văn Vân khẽ cau mày. Mượn 10 vạn. Lãi mẹ để lãi con. Sau nhiều năm như vậy, đã lên đến con số này. Hơn nữa, Lý Vân còn trả lãi mỗi tháng nữa. Dựa theo thu thập của Lý Vân, ước tính cả đời này ông ta trả còn chưa hết. À, anh Tấn này, anh cũng biết điều kiện của tôi mà. Số tiền này là do vợ cũ của tôi vay. Sau bao nhiêu năm như vậy, tôi đã trả lại cho anh hơn 10 vạn rồi. Tôi... Lý Vân ủ rũ nói. Trên thực tế, là một thợ mộc. Thu nhập của Lý Vân không hề thấp. Mỗi tháng ông ta có thể kiếm được hơn 1 vạn từ công việc riêng và tiền lương trong xưởng sản xuất đồ nội thất. Nhưng tất cả số tiền đó đều lấy đi trả nợ, rồi khiến cho hai bố con họ sống rất cực khổ. Sao đây, định quyệt nợ sao? Ánh mắt của Lôi Tấn trầm xuống. Sau đó ông ta đá văng đồ đạc mà Lý Vân đang làm bay ra ngoài. Ông ta trợn mắt nhìn Lý Vân nói. Ông già mắc dịch kia, tính quyệt nợ phải không? Sắc mặt của Lý Vân cực kỳ khó coi. Lôi Tấn cười nhạt nói. Mẹ kiếp chứ, xem ra gần đây tôi dễ tính quá rồi đó. Tôi nói cho ông biết, Lý Vân, tôi có 100 cách để đùa chết ông đấy. Nếu còn không được nữa thì tôi sẽ bán đứa con gái xinh đẹp của ông đi. Với nhan sắc này có thể bán được giá cao đó. Lúc này Lê Văn Vân mới cau mày nói. Người anh em, ông cho vay nặng lãi là bất hợp pháp đấy. Mày nói cái gì cơ? Lôi Tấn chợt nhìn Lê Văn Vân, sau đó ông ta bước từng bước đi về phía anh, rồi bất ngờ đập cuốn sổ nợ vào người của Lê Văn Vân. Nếu là trước đây, Lê Văn Vân có thể dễ dàng tránh ra, còn có thể mạnh mẽ đạp đám người Lôi Tấn trước mặt xuống đất. Nhưng bây giờ, tình trạng thể chất của Lê Văn Vân quá tệ, theo bản năng muốn né tránh, nhưng thân thể lại không nghe theo. Quyển sổ đập vào vai của Lê Văn Vân, ở ngay vị trí đó có một vết thương, nên một cơn đau dữ dội ập đến. Vết thương lại bị rách toạc ra, miếng gạc bắt đầu từ từ đỏ lên. Lúc này Lôi Tấn bước tới chỗ của Lê Văn Vân, ông ta nắm lấy cằm của Lê Văn Vân và nói. Nhóc con, phạm pháp sao? Con mẹ mày chứ, mày đi tố cáo tao đi, số tiền này 1 xu cũng đừng hòng thiếu. Mẹ kiếp chứ, mày có tiền trả không? Nếu không có thì đừng có mà nộ. Nói đến đây ông ta cười khẩy. Tao nhớ mày đã nói là mày sẽ trả tiền cho họ mà, mày trả đi. Lê Văn Vân thở dài. Hộ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Tôi không có tiền như vậy đâu. Tôi không có nhiều như vậy. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Không phải anh không có, thẻ ngân hàng Tân Hải ở ngay đây, đương nhiên là đủ tiền để trả. Nhưng vừa nhìn là biết Lôi Tấn này cũng không phải người tốt. Nếu đột nhiên tên này phát hiện Lê Văn Vân có tiền, thì không chắc sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Vì vậy, Lê Văn Vân đã chọn cách giả vờ không có tiền. Không có tiền sao? Không có tiền thì nói cái chó gì chứ? Lôi Tấn đẩy Lê Văn Vân xuống đất. Lê Văn Vân không khỏi hít sâu một hơi vì cơn đau dữ dội. Lý Giai Giao nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng ngồi xổm xuống, đặt tay lên Lê Văn Vân và hỏi: Anh Lê Văn Vân, anh không sao chứ? Lôi Tấn cười khẩy, ông ta nói với đàn em của mình: Các anh em, đánh chết thằng ngốc này đi, đánh chết thằng không biết dốt xấu này cho tao. Sắc mặt của Lý Vân thay đổi, ông ta chạy nhanh tới và nói: Anh Tấn, tôi nhận số tiền này mà, tôi nhận số tiền này, anh đừng đánh nữa, người thân này của tôi đang bị thương nặng, nếu đánh nữa sẽ chết đấy, anh cũng không muốn mang tiếng xấu phải không? Lôi Tấn liếc nhìn Lê Văn Vân đang cuốn đầy băng gạc, sau đó hừ giọng nói: Được thôi, tháng này dù thế nào đi nữa, ông cũng phải trả tôi 2 vạn, 3 ngày sau tôi sẽ tới lấy. Còn mẹ nó chứ, nếu tôi tới mà không có tiền, thì tự ông nghĩ tới hậu quả đi. Nhất định rồi. Lý Vân vội vàng nói, sau đó Lôi Tấn liếc Lê Văn Vân rồi đi tới bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Đợi ông ta đi khỏi, Lý Vân nhìn Lê Văn Vân và nói: Người anh em, cậu không sao đấy chứ? Lê Văn Vân nhìn ông ta thầm thở dài. Trong khoảng thời gian này, không thể nói là không cảm động. Lê Văn Vân biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lý Vân, nhưng để chăm sóc cho anh, mà mấy hôm nay bữa cơm của ông ta đều không có thịt. Đây đã là giới hạn cho một gia đình như gia đình của Lý Vân rồi. Lý Giai Giao đỡ Lê Văn Vân dậy, hai mắt cô ấy đã đỏ hoe, không biết là do ấm ức hay vì điều gì khác nữa. Lý Vân tự mình đi tới bên cạnh, sau đó bắt đầu lấy ra một bao thuốc lá kém chất lượng, châm một điếu rồi bắt đầu hút. Lê Văn Vân âm thầm nhìn thấy tất cả những điều này. Anh Lê Văn Vân, em vào phòng đọc sách đây. Anh muốn về phòng thì gọi em nhé, em sẽ đỡ anh. Lý Giai Giao nói xong, xoay người lau mắt rồi bước vào trong phòng. Dù sao cô ấy cũng là một nữ sinh trung học, dù cô ấy là người hiểu chuyện đi chăng nữa, thì loại áp lực từ xã hội này cũng khiến cho cô ấy cảm thấy khó thở. Lê Văn Vân lại ngồi xuống, anh không lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhìn Lý Vân đang ngồi hút thuốc, buồn bã ở đằng kia rồi hỏi: Đã nghĩ tới việc chuyển nhà chưa vậy? Lý Vân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: Rồi anh em à, tôi biết nhất định cậu không phải người bình thường đâu. Còn tôi chỉ là một nông dân bình thường thôi, tôi không muốn đụng chạm đến bất cứ chuyện gì hết. Chuyện của nhà tôi, cậu đừng xen vào nữa, chờ sức khỏe của cậu tốt hơn, thì cậu hãy rời khỏi đây đi. Lý Vân vẫn là Lý Vân, ông ta hiền lành tử tế, nhưng hiền lành tử tế vẫn không thể xua tan nợ nần và đói nghèo được. Ông ta an phận thủ thường, chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định, không muốn va chạm với những chuyện tạp nham khác. Ông ta biết Lê Văn Vân không phải là người thường, dù sao ở thời đại này, không có ai mang lại theo 2 thanh đao, cũng không có ai bị chém hơn cả chục nhát đao mà vẫn chưa chết. Thấy Lý Vân không muốn nói những chuyện này, nên Lê Văn Vân cũng không nói nữa. Giúp, chắc chắn anh sẽ giúp họ. Lê Văn Vân là người biết báo đáp ân tình. Bố của Nguyễn Vũ Đồng đã cứu mạng anh đã đền đáp trong 3 năm. Nếu không phải hai mẹ con nhà kia ác độc, thì có lẽ anh đã có một cuộc sống êm đẹp với cô ta. Lần này Lý Vân đã cứu mạng anh, đương nhiên anh sẽ báo đáp lại. 3 ngày sau, cũng không biết sức khỏe có thể khôi phục được bao nhiêu. Lê Văn Vân vuốt mũi nói. Lý Vân hút liên tiếp mấy điếu thuốc, sau đó dập tàn thuốc, đứng dậy, lấy đồ đạc Lôi Tấn đã đá văng về phía kia, rồi bắt đầu lắp ráp lại. Ông ta vẫn phải làm, còn phải tiếp tục trả tiền nữa. Mặc dù ông ta biết, có thể số tiền kiếm được của cả đời này sẽ rơi vào tay của Lôi Tấn, nhưng ông ta vẫn phải tiếp tục làm. Ông ta không dám đi báo cảnh sát, vì sợ làm như vậy thì Lý Giai Giao sẽ không được bình an. Dù vất vả mệt nhọc đến đâu, ông ta cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Điều ông ta cảm thấy có lỗi nhất chính là con gái của mình. Rõ ràng xinh đẹp như vậy mà phải sống trong nghèo khổ. Lê Văn Vân yên lặng, nhìn thấy tất cả chuyện này, cảm thấy thổn thức trong lòng. Người tốt bụng sẽ được đền đáp thôi. Lê Văn Vân thì thầm. 2 ngày sau, mỗi ngày Lê Văn Vân đều có thể cảm giác được Lý Vân ngủ không ngon giấc. Dường như vì không thể gom đủ 2 vạn đó mà ông ta đứng ngồi không yên. 2 ngày nay tâm trạng của Lý Giai Giao cũng rất kém, cô ấy nói rất ít. Mặc dù bình thường cô ấy chẳng nói nhiều vì hơi ngại ngùng. Chỉ khi Lê Văn Vân chủ động nói chuyện với cô ấy thì cô ấy mới nói thêm vài câu mà thôi. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà vì nghèo khổ lại rất tự ti. Ban ngày Lý Vân vẫn đi sớm về khuya. Sau khi trở về lại tiếp tục làm đồ trang trí nội thất dưới ánh đèn mờ ảo. Thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ một mình. Người đàn ông lương thiện này có vẻ rất mệt mỏi và bối rối. Trong hai ngày tiếp theo, cơ thể của Lê Văn Vân đã khỏe hơn một chút. Tất nhiên, còn phải mất một khoảng thời gian để vết thương lành lặn hoàn toàn. Mà sức khỏe vẫn còn quá yếu. Những di chứng do sử dụng hết sức bình sinh để lại còn quá lớn. Trước đây, Lê Văn Vân đã từng sử dụng chiêu này đều do Phạm Nhược Tuyết giúp anh điều trị và vật lý trị liệu. Anh phải mất ít nhất là 10 ngày. Nhiều nhất là 1 hoặc 2 tháng thì chân khí trong cơ thể mới xuất hiện lại được. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Có quỷ mới biết được còn phải mất bao nhiêu lâu nữa. May mắn thay, bây giờ anh có thể từ từ rời khỏi giường và tự đi bộ, nhưng cũng không đi được xa lắm. Ngày thứ 3, chỉ còn 1 ngày cuối cùng là tới ngày hẹn Lôi Tấn đến thu tiền. Theo thường lệ, Lý Vân đi ra ngoài từ sớm. Lúc đi ra ngoài, trong lòng ông ta đầy tâm sự. Lý Giai Giao cũng vô cùng lo lắng. Thời hạn càng đến gần, vẻ mặt của hai bố con họ càng trở nên nghiêm trọng. Mấy ngày nay, Lê Văn Vân đã không thấy nụ cười trên mặt họ rồi. Buổi trưa, Lê Văn Vân nằm ở trên giường, nhìn Lý Giai Giao ở bên cạnh đọc sách. Rõ ràng là Lý Giai Giao này không thể đọc vô đầu được. Cô ấy cứ đứng ngồi không yên. Giao Giao. Lê Văn Vân lên tiếng. Lý Giao Giao quay đầu lại, đôi mắt cô ấy đỏ vội vàng hỏi. Anh muốn xuống giường đi vệ sinh sao? Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó lắc đầu nói. Em có hận bố em không vậy? Lý Giai Giao ngẩn người, sau đó lắc đầu nói. Không, không hận. Em biết bố em rất khổ, em cũng rất thương bố em. Tất cả đều tại người phụ nữ đó thôi. Cô ấy dùng từ người phụ nữ đó để miêu tả mẹ ruột của mình, chứ không gọi là mẹ. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ dao động, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Giai Giao khiến cho cô ấy hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn đôi giày màu sáng của mình. Đôi giày của cô ấy vốn là một đôi giày màu trắng, nhưng do giặt quá nhiều lần và mang quá lâu nên đã ngả sang màu xám. Quần áo cũng là một đồng phục của nhà trường, đã hơi sờn màu vì mặc quá lâu. Trong thời đại ngày nay, những gia đình có hoàn cảnh như vậy thực sự rất ít. Tương lai em mong muốn có một cuộc sống như thế nào? Lê Văn Vân hỏi, em đã nghĩ đến chưa vậy? Nghe thấy vậy, Lý Giai Giao không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chưa nghĩ tới, em không dám nghĩ tới đâu. Đúng vậy, nghĩ tới tương lai là một bóng ma tâm lý, nợ nần chồng chất, làm sao cô ấy dám nghĩ tới chứ? Một cô gái 16 tuổi mới lớn, xinh đẹp như vậy, cô ấy thậm chí còn không có dũng khí để tưởng tượng về tương lai. Trong lòng anh càng căm giận Lôi Tấn hơn. Đỡ anh dậy đi. Lê Văn Vân mỉm cười nói với cô ấy. Lý Giai Giao lau nước mắt, sau đó đỡ Lê Văn Vân xuống giường và hỏi. Anh đi vệ sinh sao? Lê Văn Vân lắc đầu. Không, anh muốn đi lên thị trấn một chuyến. Lý Giai Giao sửng sốt, vội vàng nói. Hôm qua bác sĩ Hàn đã nói là sức khỏe của anh chưa hồi phục, nên... Không sao, cứ cho anh xuống đi. Nơi này đến thị trấn phải mất 10 phút đi bộ. Hôm nay trời lại nóng, lỡ như miệng vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao đây? Lê Văn Vân cười nói. Không sao mà. Lê Văn Vân biết rõ rằng trước ngày mai sức khỏe của anh cũng không hồi phục được bao lâu. Đương nhiên anh cũng không có cách chống lại Lôi Tấn. Nhưng anh biết Lý Vân muốn gom được 2 vạn này cũng rất khó khăn. Vì vậy anh phải làm gì đó. Lý Giai Giao không hề lay chuyển được Lê Văn Vân nên đành phải gượng cười. Được rồi, để em dìu anh đi lên thị trấn. Lấy tất cả đồ đạc của anh đi theo đi. Lê Văn Vân nói. Lý Giai Giao gật đầu, sau đó đi lấy chìa khóa xe, chứng minh thư và thẻ kim cương ngân hàng Tân Hải của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân ném chìa khóa xe lên giường, cầm lấy chứng minh thư và thẻ kim cương, rồi nhờ Lý Giai Giao dìu ra ngoài, chậm rãi đi về phía thị trấn. Đồng thời, tại Yến Kinh, trong căn nhà lớn của Lê Văn Vân đang sống, Phạm Nhược Tuyết đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đã 3 ngày, Lê Văn Vân mất tích đã 5 ngày rồi. Cho tới nay vẫn không có tin tức gì về Lê Văn Vân. Trong lòng của Phạm Nhược Tuyết vô cùng tuyệt vọng và lo lắng. Nhưng ít nhất, là chưa tìm thấy thi thể của anh, nên cô ấy vẫn còn một tia hy vọng. Bác sĩ Phạm, cô nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay cô ngủ rất ít rồi. Lý Tiểu U nhìn bác sĩ Phạm buộc miệng nói, bác sĩ Phạm, cô hãy nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, tôi không thể ở lại Yến Kinh được nữa đâu. Tôi có một nhiệm vụ, cần phải rời khỏi đây ngay. Lữ Dương lên tiếng, vậy anh cứ đi trước đi, tôi không sao đâu. Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn Lữ Dương. Lữ Dương hơi sửng sốt, sau đó thở dài nói, được, vậy tôi đi trước đây. Tiểu Nam, cô nhớ khuyên nhủ bác sĩ Phạm nghỉ ngơi nhé. Khi Lữ Dương đi rồi, Lý Tiểu U nhìn Phạm Nhược Tuyết và nói, bác sĩ Phạm, tại sao ban đầu cô lại cứ phải làm như vậy chứ? Rõ ràng là cô rất thích anh Lê Văn Vân, tại sao lại hung dữ với anh ấy như vậy? Phạm Nhược Tuyết không nói gì, chị ngồi đó nhìn vào điện thoại, như thể mong đợi điện thoại sẽ đổ chuông vào một lúc nào đó. Nếu như anh ấy vẫn còn sống, thì nhất định sẽ gọi cho mình trước tiên. Phạm Nhược Tuyết nghĩ như vậy, đồng thời tại nhà họ Long ở Yến Kinh. Long Nhã Lâm đang ngồi ở trong phòng khách. Lúc này cửa phòng mở ra, nhìn thấy Long Ưng Đài từ bên ngoài bước vào, Long Nhã Lâm vội đứng lên nói, ông nội, có tin tức gì của Lê Văn Vân không vậy? Là người cuối cùng tiếp xúc với Lê Văn Vân, với tư cách là thủ lĩnh của mạng núi ngầm, nên họ cũng đã biết tin Lê Văn Vân mất tích. Đương nhiên, Long Ưng Đài đã nói cho Long Nhã Lâm biết tin tức này. Cô nhớ lại trước đó, chính mình còn lăn lộn với Lê Văn Vân cả đêm ở trên giường. Rồi hôm sau, Lê Văn Vân mất tích. Long Nhã Lâm còn nghi ngờ rằng cô ấy đã mang lại xui xẻo cho Lê Văn Vân. Ông nội, anh ấy không sao đó chứ? Dù gì thì anh ấy cũng là siêu cấp mà. Long Nhã Lâm mím môi nói. Long Ưng Đài nhìn cháu gái của mình là người đã từng trải. Làm sao ông ấy lại không nhận ra được chuyện gì chứ? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, sau đó xoa xoa đầu của Long Nhã Lâm và nói. Ông cũng không biết, nhưng cậu ấy đánh nhau với hai siêu cấp. Có lẽ cậu ấy bị thương nặng nên đã trốn đi lánh lạn thôi. Long Nhã Lâm ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt đờ đẫn. Còn Long Ưng Đài đứng bên cạnh thở dài thườn thượt. Quả thật, tình trạng cơ thể của Lê Văn Vân cực kỳ tồi tệ. Sau khi tuôn ra năng lượng lúc gần chết, thì trình độ suy yếu của cơ thể đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Lúc này anh cực kỳ nhớ nhung Phạm Nhược Tuyết. Đường đi 5 phút đối với người bình thường, nhưng đối với anh thì gần như là mười mấy mét lại phải nghỉ ngơi một trận. Hơn 12 giờ trưa, bọn họ xuất phát. Lúc đến thị trấn trên đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ chiều. Sau đó anh lại được đối phương dìu tới ngân hàng. Anh ngồi xuống ghế của ngân hàng, trì hoãn nửa tiếng. Lê Văn Vân mới thở dài một hơi, rồi đi tới trước máy rút tiền, rút ra 2 vạn. Sau đó buổi chiều, anh được Lý Giai Giao dìu tới tiệm điện thoại để mua điện thoại, rồi làm lại SIM điện thoại. Sau khi điện thoại bị báo hỏng, SIM của anh không thể sử dụng được nữa. Lê Văn Vân làm nhiều chuyện như vậy chỉ với một mục đích, đó là anh muốn liên lạc với Phạm Nhược Tuyết. Bây giờ tình trạng cơ thể của anh hoàn toàn không cho phép anh đi giúp đỡ hai bố con Lý Vân. Nếu trực tiếp trả tiền lại, có lẽ sẽ gây ra chút rắc rối không cần thiết. Nên anh lựa chọn chủ động ra ngoài, mua SIM điện thoại để liên lạc với Phạm Nhược Tuyết. Mặc dù anh không nhớ rõ số điện thoại của Phạm Nhược Tuyết, nhưng anh có WeChat của cô ấy. WeChat gắn liền với điện thoại. Lúc trước SIM điện thoại của Lê Văn Vân bị báo hỏng, nên anh không thể nào dùng điện thoại của người khác để đăng nhập WeChat. Do đó anh phải đích thân ra ngoài một chuyến để làm lại SIM điện thoại mới được. Lúc làm xong mấy chuyện này đã là 5 giờ chiều. Từ đầu đến cuối, Lý Giai Giao đều không hỏi gì nhiều. Cô ấy lặng lẽ chờ đợi bên cạnh Lê Văn Vân. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân rút tiền, cô ấy cũng không nói gì, cũng không dò hỏi Lê Văn Vân đòi thù lao. Thậm chí cô ấy rất ít nói. Sau khi rút tiền xong, khởi động điện thoại xong, bọn họ mới từ từ quay về nhà. Ra khỏi thị trấn, sau khi xung quanh đã không còn ai nữa, Lê Văn Vân mới lấy điện thoại, rồi đăng nhập WeChat. Anh tìm WeChat của Phạm Nhược Tuyết để gọi video. Mấy ngày nay, tâm trạng của Phạm Nhược Tuyết rất tồi tệ. Phần lớn thời gian đều ôm điện thoại mong ngóng. Cho dù cô biết lúc nào Lê Văn Vân mới liên lạc với mình, cô không biết liệu Lê Văn Vân có còn sống hay không nữa. Cô không biết dù Lê Văn Vân còn sống, có mất trí nhớ như 3 năm trước nữa không, nhưng cô vẫn mong ngóng. Buổi trưa dưới sự thúc giục của Lý Tiểu U, cô bất đắc dĩ ngủ được 2 tiếng, nhưng chất lượng của cô vẫn không được tốt cho lắm. Rồi cô lại bò dậy, vừa trông chờ tin tức của người gác đêm, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Đột nhiên, điện thoại của cô ấy bỗng xuất hiện cuộc gọi video từ WeChat. Cả người của Phạm Nhược Tuyết cứng đơ ra, vội cầm điện thoại trên bàn lên. Lúc cô ấy nhìn rõ tên trên màn hình điện thoại, thì gương mặt của cô ấy nhất thời vui mừng khôn xiết. Tiểu U, Lê Văn Vân gọi cho tôi rồi này, Lê Văn Vân gọi cho tôi rồi. Cô ấy gần như hét toáng lên, reo hò nói. Trong phòng, Lý Tiểu U nhanh chóng lao ra ngoài. Trên đường đi, Lê Văn Vân cầm điện thoại, cảm thấy cánh tay của anh hơi đau nhức. Quả thật cơ thể đã quá suy yếu, nên nói với Lý Giao Giao ở bên cạnh. Giao Giao, em cầm điện thoại giúp anh một lát đi, tay anh hơi mỏi. Lý Giao Giao cầm điện thoại cho anh. Lúc này cuộc gọi đã được kết nối. Ở đầu dây bên kia, sắc mặt của Phạm Nhược Tuyết rất kém, mắt thâm đen, ánh mắt tràn ngập sự âm cần hỏi han. Em biết mà, em biết chắc chắn anh vẫn còn sống mà. Anh đang ở đâu vậy? Bây giờ em sẽ tới tìm anh đây. Cô ấy thấy sắc mặt của Lê Văn Vân trắng bệch thì hơi đau lòng. Lê Văn Vân khẽ cười đáp. Không ngờ em lại quan tâm anh như vậy sao? Ôi chào, nhìn cuồng thâm mắt của em kìa. Chắc là em lo lắng nghĩ cho anh đúng không? Anh cảm động đến phát khóc rồi đây. Phạm Nhược Tuyết sửng sốt, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lê Văn Vân, mặt cô ấy lại khôi phục vẻ lạnh lẽo. Vết thương của anh sao rồi? Cả người không có một chút sức lực gì hết, toàn thân mềm nhũn ra. Trên người của anh bị chém mười mấy nhát dao, nhưng chắc không có gì to tát đâu. Có lẽ nghỉ dưỡng một khoảng thời gian là ổn thôi. Lê Văn Vân ngẫm nghĩ nói. Lý Giai Giao ở bên cạnh cầm điện thoại, nghe Lê Văn Vân nói như vậy, thì hình như là có hơi sợ hãi, nên tay cô ấy khẽ run lên. Nhưng nghĩ mấy ngày nay, hình như Lê Văn Vân là người rất tốt, nên cô ấy nghiến răng vẫn đứng vững lại. Anh gửi địa chỉ cho em đi, em sẽ tới đó ngay. Phạm Nhược Tuyết vội nói. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Để anh phát định vị cho em nhé. Sau khi em đến, thì hãy tìm một bác sĩ tên là Hàn Phượng, bảo bà ta dẫn em tới tìm anh là được. Đúng rồi, em dẫn theo ít người tới đây nhé. Anh cần phải phô trương một chút. Được rồi, em biết rồi. Phạm Nhược Tuyết dứt khoát cúp máy. Lê Văn Vân nhanh chóng phát định vị qua cho cô. Rồi Phạm Nhược Tuyết nhắn lại. 2 tiếng nữa sẽ tới nhé. Sau khi cúp máy, Lý Giai Giao muốn nói rồi lại thôi. Anh Lê Văn Vân, em và bố em không muốn gây sự đâu. Lê Văn Vân im lặng, nhìn dáng vẻ này của Lý Giai Giao. Hình như là sự mềm mại trong tim anh đã bị va phải. Anh rất muốn xoa đầu Lý Giai Giao, nhưng anh thật sự không nhấc tay lên nổi. Giao Giao, em cứ yên tâm đi. Anh là người tốt, hơn nữa còn là người rất tốt nữa. Nhưng anh có dao, anh cần nói bị người khác chém mười mấy nhát dao, có phải là người của xã hội đen không vậy? Hình như cuối cùng cô ấy không dám hỏi cho lắm. Lê Văn Vân nhìn Lý Giai Giao rồi khẽ cười đáp. Anh không phải đâu. Hai người vừa nói vừa chậm rãi đi về nhà. Lúc đến nhà đã 7:30 rồi. Em phải đi nấu cơm đây, lát nữa bố em còn về nữa. Lý Giai Giao lại nói. Lê Văn Vân gật đầu, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế ở nhà chính. Chiếc ghế là do Lý Vân tự làm, nên ngồi rất thoải mái. Chưa được bao lâu, Lý Vân cũng quay về, ông ta mặt mày ủ rũ, ngực ôm một sớt tiền. Lê Văn Vân liếc nhìn, cùng lắm, cũng tầm 10,000, có lẽ vẫn còn chút khoảng cách. Chân trước của ông ta vừa tới nhà, chân sau, bên ngoài đã có đèn pin sáng lên. Bọn họ tới rồi sao? Trong lòng của Lê Văn Vân mừng rỡ. Dù gì bây giờ cũng trôi qua tầm 2 tiếng, có lẽ Phạm Nhược Tuyết từ Yến Kinh tới đây cũng gần tới rồi. Lúc anh nhìn thấy rõ người tới thì khẽ cau mày lại. Người tới không phải là Phạm Nhược Tuyết mà là Lôi Tấn. Ông ta dẫn theo 7-8 người đi vào trong nhà. Lúc Lý Vân nhìn thấy ông ta thì sắc mặt hơi thay đổi. Lôi Tấn rất tự nhiên, ông ta liếc nhìn Lý Giai Giao bên cạnh rồi nói. Ôi chào, Giao Giao đang nấu cơm sao? Đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy mà dùng để nấu cơm thì lãng phí quá. Sắc mặt của Lý Vân hơi thay đổi nói. Anh Tấn này, chẳng phải anh nói là ngày mai sao? Ông đây nói là ngày mai, nhưng chẳng phải hôm nay ông đã được phát lương rồi à? Ông giao tiền ra đây đi. Lôi Tấn mắng. Lý Vân run dậy rồi rút ra một sớp tiền và nói. Đây là toàn bộ số tiền trong tháng này của tôi đấy. Tổng cộng là 12,000. Còn chút tiền riêng tôi không nhận được. Anh có thể... Tôi nhớ tôi đã nói là 20,000 rồi mà. Ông... Lôi Tấn hờ hững đáp. Lý Vân run rẩy nói. Anh có thể thư thả cho tôi mấy ngày được không? Thư thả sao? Thư thả mấy ngày cũng được thôi. Các anh em, kéo Giao Giao tới đây cho tôi. Bảo Giao Giao ngủ với tôi một đêm. Cô ấy là lần đầu tiên, nên tôi sẽ giảm cho ông 10 vạn. Thế nào? Không, tôi không cần đâu. Lý Vân bỗng biến sắc. Sắc mặt của Lê Văn Vân cũng hơi thâm trầm. Anh không ngờ Lôi Tấn này lại dám to gan như vậy. Mấy người đó thật sự đi tới, định kéo Lý Giai Giao đi. Bụt một tiếng. Đúng lúc này, mắt của Lôi Tấn bỗng lóe lên. Ánh mắt của ông ta nhìn vào trong góc nhà. Giao Vô Danh và Giao Dạ Không của Lê Văn Vân đang nằm trong đó. Dưới ánh đèn, hai thanh đao này sáng chói, vừa nhìn đã biết là món đồ tốt. Lôi Tấn đi qua đó, rồi cầm hai thanh đao lên xem. Giao tốt đấy. Tôi nói này, lão Lý, không ngờ trong tay ông lại có món đồ tốt như vậy, và ông lại không nói ra. Các cậu ngừng tay trước đi. Hai người định đi kéo Lý Giai Giao, vội ngừng bước. Lôi Tấn nói, hai thanh đao này có thể bán với mức giá cao đấy. Được rồi, thế này đi. Tôi dùng hai thanh đao này để xóa 1 vạn cho ông, coi như là chuyện trong tháng này đã giải quyết xong. Được chứ? Dao này không phải của tôi đâu. Lý Vân vội nói. Lôi Tấn sửng sốt rồi cười híp mắt, nhìn về phía Lê Văn Vân. Xem ra hình như dao này là của cậu đúng không? Lúc trước cậu nói là cậu muốn trả tiền giúp ông ta. Tôi sẽ lấy hai thanh đao này đi, cậu không có ý kiến gì chứ? Lê Văn Vân luôn nhìn Lôi Tấn, nghe ông ta nói vậy, gương mặt không cảm xúc của Lê Văn Vân bỗng nở nụ cười. 1 vạn tệ sao? E rằng ông không đủ mua 1 thanh đao này đâu. Lê Văn Vân khẽ cười đáp. Lôi Tấn híp mắt lại, ông ta thu đao rồi đi tới trước mặt của Lê Văn Vân, tay chống lên vết thương của Lê Văn Vân, sau đó đè mạnh xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn và nói. Vậy đã đủ chưa? Cơn đau kịch liệt từ miệng vết thương xông thẳng lên đầu của Lê Văn Vân, nhưng Lê Văn Vân chẳng hề nhíu mày, anh khẽ nói. E rằng ông phải dùng đầu của mình mới có thể đổi thanh đao này đấy. Đồng thời tai của anh đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía xa xa. E rằng phải đụng đầu của ông mới đổi được 2 thanh đao này sao? Lê Văn Vân bình tĩnh nói, rồi khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Anh nhìn Lôi Tấn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ cương quyết, khinh thường và phẫn nộ. Lôi Tấn nghe Lê Văn Vân nói vậy, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân thì không khỏi nổi da gà khắp người. Nhưng trên mặt của ông ta nhanh chóng lóe lên tia hung ác, rồi bóp cổ Lê Văn Vân, dứt khoát đè anh xuống ghế và nói. Danh con, mẹ nó chứ, mày dám uy hiếp tao sao? Ông đây nói cho mày biết nhé, tao mặc kệ mày bị thương thế nào, nhưng mày đừng có giả vờ hung ác trước mặt ông đây. Lý Vân có họ hàng nào, ông đây là người rõ nhất. Nếu ông ta có họ hàng lợi hại, đã sớm tới tìm tôi để giải quyết rắc rối rồi. Không ngờ mày lại dám uy hiếp tao sao? Mày chán sống rồi đúng không? Cổ bị bóp chặt, vết thương cũng đau nhói, nhưng trên mặt của Lê Văn Vân vẫn hiện lên vẻ khinh bỉ. Tiếng bước chân bên tai anh càng ngày càng rõ ràng hơn. Đồng thời ở phía cửa, hai người mà Lôi Tấn để lại để canh chừng bên ngoài cũng không khỏi xuất hiện tình huống bất ngờ. Đúng lúc này, một người hoảng loạn chạy vào nói. Anh Tấn, có người tới đấy. Là ai thế? Lôi Tấn bỗng nhìn về phía Lý Vân và hỏi. Các ông đã báo cảnh sát sao? Vẻ mặt của ông ta hơi kiêng kỵ, dù sao cũng là cho vay nặng lãi. Suy cho cùng, chuyện này cũng vi phạm pháp luật. Ông ta nhìn về phía Lý Vân bằng ánh mắt tràn ngập sự hung ác và uy hiếp. Lý Vân nhìn thấy ánh mắt này thì cực kỳ sợ hãi. Ông ta vội nói. Tôi không có đâu, tôi thật sự không có mà. Lôi Tấn bỗng nhìn về phía Lê Văn Vân. Là thằng Danh này, nhà máy báo cảnh sát đúng không? Lê Văn Vân khẽ cười, không nói gì, vẻ mặt vẫn khinh bỉ như vậy. Được lắm, Danh con, mày hãy nhớ đấy. Mày đã gây thêm rắc rối cho bố con Lý Vân. Sau này mày sẽ hiểu thôi. Lôi Tấn đen mặt nói lại. Lý Vân và Lý Giai Giao bên cạnh nhất thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ không dám báo cảnh sát. Phần lớn là vì dù Lôi Tấn có ngồi tù thì khoản tiền này vẫn còn đó. Người khác sẽ vẫn tới đây gây sự với bố con họ. Anh Tấn, hình như bọn họ không phải là cảnh sát thần tra đâu. Đúng lúc này, tên chạy vào kia lại bỗng lên tiếng. Lôi Tấn nhíu mày hỏi. Ý cậu là sao chứ? Vậy vì có nhiều người lắm. Em cảm thấy trên trấn này chúng ta không có nhiều cảnh sát tuần tra đến vậy đâu. Đúng vậy, trên con đường nhỏ vùng quê, lúc này có hơn 100 ánh đèn flash đang lấp lóe. Bọn họ đi dọc trên con đường nhỏ vùng quê, kéo thành một hàng dài, như bầu trời đầy sao, đang không ngừng tới gần nhà họ Lý. Lôi Tấn sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu ra mấy người này là do Lê Văn Vân gọi tới. Nếu không phải là người của cảnh sát, Lê Văn Vân có thể một lần gọi hơn 100 người tới đây. Rốt cuộc, Lê Văn Vân này là ai chứ? Sắc mặt của Lê Văn Vân cực kỳ khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và hỏi: "Danh con, rốt cuộc mày là ai vậy?" Lê Văn Vân nhìn Lý Vân và Lý Giai Giao bên cạnh, rồi nở nụ cười với bọn họ. Sau đó lại nhìn về phía Lôi Tấn cười đáp: "Tôi là người gác đêm." Hình như Lôi Tấn nhất thời chưa hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Đúng lúc này, Lê Văn Vân thở dài, mặc kệ vết thương trên người mà túm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Lôi Tấn, rồi dốc hết sức hét lớn ra bên ngoài: "Vì mọi sự sống." Tiếng hét đột ngột của Lê Văn Vân đã khiến toàn bộ người trong nhà đều sửng sốt. Sau đó, bọn họ nghe thấy trên con đường nhỏ vùng quê bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đồng thanh: "Mũi dao chỉ về đâu, tìm hướng về đó. Chiến đấu đến khi không còn đường lui." Tiếng hét đồng thanh này đã khiến trán của Lôi Tấn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Trong lòng ông ta hơi lạnh lẽo. Ông ta không biết người gác đêm mà Lê Văn Vân nói là gì, nhưng ông ta biết chắc chắn rằng Lê Văn Vân không phải là người bình thường. Lúc ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng dáng xinh đẹp đã lao về phía cửa bằng tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cô sở hữu gương mặt tuyệt đẹp, trên người đeo một chiếc hộp thuốc. Đúng lúc cô nhìn thấy Lê Văn Vân bị Lôi Tấn đè xuống ghế thì đôi mắt nhất thời lạnh lẽo, rồi cô di chuyển, không ai nhìn thấy rõ cô ấy đã tới trước mặt Lôi Tấn bằng cách nào. Đợi tới khi bọn họ phản ứng lại thì Lôi Tấn đã phát ra tiếng hét thảm thiết. Tay ông ta nhanh chóng bị dao phẫu thuật xẹt qua. "Giao Giao, chú Lý, mau nhắm mắt lại đi." Đúng lúc này, Lê Văn Vân vội nói với Lý Giai Giao và Lý Vân. Nhưng bây giờ hai người đã hoàn toàn ngây dại, không hề nghe lọt lời nói của Lê Văn Vân, mà trợn tròn mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt. Hình như Phạm Nhược Tuyết này cực kỳ phẫn nộ, hai tay cô như cánh bướm xòe ra, không ngừng vung qua vung lại với tốc độ rất nhanh. Lôi Tấn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, trên người mình đã trúng mấy chục nhát dao. Một lúc sau, ông ta nằm xuống sàn đất. Cơn đau toàn thân đã khiến cho ông ta không nhịn được, phát ra tiếng hét thảm thiết. Quần áo ông ta đều là vết rách, máu tươi liên tục chảy ra bên ngoài. Cho dù là Lê Văn Vân nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hãi hùng khiếp vía. Anh mím môi nói: Em định lâm chết ông ta sao?" Phạm Nhược Tuyết cất dao phẫu thuật đi, hờ hững nói: "Mỗi nhát dao đều không phải nhát chí mạng đâu." Lê Văn Vân không còn gì để nói nữa, đồng thời trong lòng thầm nói: "Tuyệt đối không chọc bác sĩ nhé, nhất là bác sĩ Phạm đấy." Lôi Tấn không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao nữa, ông ta thật sự nhận thua. Người ra tay với ông ta là một người phụ nữ, nhưng ông ta lại hoàn toàn không có sức để chống cự. Toàn bộ người trong nhà đều hoàn toàn ngây dại. Đúng lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên. Lý Giai Giao nhìn thấy một bóng dáng hơi mập mạp đang chạy vào nhà. Đó chính là Hàn Phượng. Bà ta chạy vào nhà rồi ôm chầm lấy Lý Giai Giao và nói: "Cháu không sao chứ, không sao chứ." Ánh mắt của bà ta mang theo vẻ sợ hãi, như thể chưa hiểu rõ tình huống. Cùng lúc đó, mọi người đều không chú ý tới. Ngoài cửa có một đám người đang bắt đầu đi tới. Trong tay bọn họ đều cầm điện thoại, tất cả đều đang bật đèn flash. Dựa vào ánh sáng mờ ảo đó, bọn họ đều đứng lại ở cửa. Trong nhà, Lý Giai Giao nhìn thấy rất rõ cách ăn mặc của bọn họ. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục màu đen, đeo mặt nạ. Sau lưng của mỗi người đều vác hai thanh đao, một ngắn một dài. Hai bố con Lý Giai Giao này hơi sợ hãi. Lúc này mấy người mà Lôi Tấn dẫn tới đều sắp phát điên rồi. Bọn họ nhìn thấy cả người Lôi Tấn đều là vết thương, rồi lại nhìn Lê Văn Vân đang ngồi trên ghế. Ai cũng theo bản năng ôm đầu mình lại, rồi ngồi xổm dưới sàn. Đúng vậy, Lôi Tấn đã sợ rồi. Mấy người mà Lôi Tấn dẫn tới nhìn thấy Lôi Tấn nhất thời bị chém không biết bao nhiêu nhát, khắp người đều là máu, thì bọn họ cũng sợ theo. Nhìn thấy toàn bộ người tới đều vác theo đao, mặc đồng phục, bọn họ càng sợ hơn, nên bọn họ vô thức ôm đầu của mình, rồi ngồi xổm dưới sàn. Trên mặt hai bố con Lý Vân cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, kể cả Hàn Phượng. Hàn Phượng là bị Phạm Nhược Tuyết kéo thẳng tới đây, thậm chí cô còn không nói rõ là tình huống gì cho bà ta biết, mà đi vào trong phòng khám bệnh của bà ta, rồi kéo thẳng bà ta lên xe. Bà ta không dám phản kháng mà dẫn bọn họ tới đây. Nhất là lúc xuống xe đi lên đường núi, đầu của Hàn Phượng sắp nổ tung ra. Bà ta nhìn thấy toàn bộ đám người này đều vác theo đao, Cảnh tượng này thật sự khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Bà ta rất hối hận khi đã chữa bệnh cho Lê Văn Vân, cũng oán trách Lý Vân tự dưng lo chuyện bao đồng, cứu Lê Văn Vân về nhà. Nhưng sau khi đến đây, gần như là theo bản năng, bà ta vẫn muốn che chở cho Lý Giai Giao. Đáy lòng của Hàn Phượng cũng là người lương thiện, bằng không bà ta cũng không chạy tới đây khám bệnh cho Lê Văn Vân mỗi ngày. Ba người này đều có ơn với Lê Văn Vân. Tất nhiên, Lê Văn Vân sẽ lựa chọn báo đáp ơn cứu mạng. Mặc dù con người của Lý Vân lương thiện, nhưng lại không muốn trêu chọc thị phi. Ông ta đã cứu Lê Văn Vân, nhưng chưa từng cảm thấy Lê Văn Vân là người tốt. Ông ta khác với kiểu người khá ngây thơ, chưa va chạm nhiều như Lý Giai Giao. Trong lòng ông ta vẫn chưa tháo gỡ sự phòng bị đối với Lê Văn Vân. Do đó, Lê Văn Vân rất hiểu. Cho dù sau này có giúp đỡ ông ta, chưa chắc ông ta đã chịu chấp nhận. Bởi vì ông ta không muốn trêu chọc chút rắc rối. Lê Văn Vân nghĩ ra chiêu này là để cho bọn họ biết anh là người gác đêm. Hơn nữa, anh bảo Phạm Nhược Tuyết dẫn một đám người gác đêm tới đây, nhìn thấy trận thế mỗi người gác đêm, mỗi người hai thanh đao, mặc đồng phục, đeo mặt nạ. Đến lúc đó, anh muốn giải thích với bọn họ cũng dễ dàng hơn. Đợi sau khi bọn họ tin tưởng anh, thì việc đền ơn của Lê Văn Vân cũng trở nên đơn giản. Tất nhiên, vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là anh định giải quyết triệt để tên Lôi Tấn này. Thời đại này còn cho vay nặng lãi, rồi đám người này nên chịu trừng phạt. Thị trấn trên này bị Lôi Tấn chèn ép, chắc chắn không chỉ có nhà của Lý Vân mà còn rất nhiều người khác nữa. Lê Văn Vân cũng không định giao Lôi Tấn cho cảnh sát, mà anh định lưu đày tên này tới khu tội ác. Nếu tống ông ta vào tù thì quá tiện nghi cho ông ta. Cả đời này ông ta ức hiếp người khác như vậy, nên nửa đời còn lại cũng phải bị người khác bắt nạt. Ôi chào! Đúng lúc này, ở cửa, một người đàn ông cao lớn tháo mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt, chính là Phó Vũ. Sau khi phát hiện ra vị trí của Lê Văn Vân, mặc dù anh ta và Lê Văn Vân không hợp nhau, nhưng anh ta vẫn đích thân đến để tới đây. Anh ta đi vào trong nhà, thấy Lê Văn Vân bị trói như cái bánh chưng, thì cười hì hì, rồi chọc tới chọc lui mấy vết thương trên người của Lê Văn Vân và nói: "Ôi chào, không ngờ thằng nhãi như cậu cũng có ngày này sao? Y như cái bánh chưng vậy. Ôi giời ơi, vết thương này nhìn mà sướng quá đi mất thôi." Lê Văn Vân cạn lời, anh nhìn Phó Vũ và nói: "Anh dặn mọi người áp tải toàn bộ mấy người này đi, rồi các anh tự điều tra xem trong tay ai có mạng người thì hành quyết luôn đi. Còn mấy người khác, ai nên vào tù thì tống vào đấy, ai nên đi lưu đày tới khu tội ác thì đưa tới đó. Tất cả bọn họ đều là bọn cho vay nặng lãi hết, ức hiếp người bình thường trong thời gian dài đó." Phó Vũ cười hì hì và đáp: "Được rồi." Rất nhanh đã có mấy người chạy vào áp tải toàn bộ đám người này đi. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới nhìn về phía ba người Lý Giai Giao và nói: "Chú Lý, Giao Giao, dì Hàn, ba người đừng sợ nhé." Đúng vậy, lúc này ba người họ đều vô cùng sợ hãi. Trận thế của mấy người Lê Văn Vân thật sự quá lớn, khiến cho bọn họ không hiểu rốt cuộc Lê Văn Vân là ai. Lý Vân lấy can đảm, ông ta nhìn Lê Văn Vân và nói: "Lê Văn Vân, bây giờ bạn của cậu cũng tới rồi đấy, các cậu hãy quay về đi. Tôi thật sự không muốn gây phiền phức đâu, mà tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi." Thấy Lý Vân chất phát, Phạm Nhược Tuyết liền ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân. Cô cũng không nói gì, vì cô biết chắc rằng Lê Văn Vân sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Vậy nên sau khi cô ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân thì bắt đầu cởi trói cho anh, rồi kiểm tra tình trạng cơ thể cho anh. Lê Văn Vân để mặc cho Phạm Nhược Tuyết kiểm tra cho mình, đồng thời anh cũng giải thích với mấy người Lý Vân: "Chú Lý, chú đừng đề phòng như vậy, lúc nãy chú cũng nhìn thấy rồi đấy, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, lưng vác hai thanh đao. Chú đã bao giờ chứng kiến mấy tên côn đồ có quy mô hay trận thế khẩu hiệu như này chưa? Tụi cháu không phải là người xấu đâu, hơn nữa còn là người tốt bẩm sinh. Tụi cháu là người gác đêm, là người bảo vệ sự hòa bình cho thế giới này đấy." Anh không ngại giải thích cho ba người họ: "Lúc trước cháu bị thương cũng là vì chiến đấu với người xấu nên mới dẫn tới bị thương nặng suýt chết như vậy. Chú có thể hiểu tụi cháu thành một tiểu đội đặc biệt mà." Cuối cùng anh hét toáng lên, bởi vì Phạm Nhược Tuyết đang đè lên vị trí đan điền của anh, khiến cho cả người anh co quắp lại. "Chỗ này rất đau đúng không?" Phạm Nhược Tuyết hỏi. Lê Văn Vân gật đầu, đang định giải thích tiếp thì đúng lúc này Lý Tiểu U bỗng cười nói: "Anh Lê Văn Vân, anh hãy ngoan ngoãn để bác sĩ Phạm kiểm tra cơ thể cho anh đi. Bên bọn họ cứ giao tôi giải thích với họ." Không thể không nói, sức cảm hóa của Lý Tiểu U mạnh hơn Lê Văn Vân rất nhiều. Sau khi Lý Tiểu U giải thích tường tận cho bọn họ về sự tồn tại của người gác đêm, thì dần dần ba người đã bắt đầu tin tưởng, cũng nhìn Lê Văn Vân bằng cặp mắt khác xưa. Bởi vì trong giọng điệu của Lý Tiểu U, Lê Văn Vân giống như một anh hùng, khiến Lê Văn Vân nghe đến mức hơi xấu hổ. Cuối cùng, ánh mắt căng thẳng, sợ hãi, mà mới đầu Lý Giai Giao nhìn Lê Văn Vân đã trở nên tràn ngập vẻ sùng bái. Phạm Nhược Tuyết mở hộp thuốc ra, bắt đầu thay thuốc, băng bó lại cho Lê Văn Vân. Tay nghề và trình độ chuyên môn của cô khiến cho Hàn Phượng sáng mắt. Cuối cùng Lý Tiểu U nói. Nói tóm lại đó, là thế đấy, sự tồn tại của chúng tôi là bí mật đối với người bình thường. Ba người đã cứu anh Lê Văn Vân. Thật ra theo lý mà nói thì chúng tôi không nên nói cho ba người biết. Nhưng nếu anh Lê Văn Vân đã không muốn giấu, vậy thì chúng tôi sẽ nói rõ cho ba người biết. Ngoài ra, ba người nhất định phải giữ bí mật, không được nhắc đến sự tồn tại của chúng tôi với bất kỳ ai. Bằng không có thể sẽ gây ra chút rắc rối không cần thiết cho ba người đấy. Lý Vân vội gật đầu và đáp. Tất nhiên rồi. Dứt lời, hình như ông ta lại nhớ ra điều gì đó, nên nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Lê Văn Vân, vậy lãi suất cao mà chúng tôi đã nợ có cần phải trả nữa không vậy? Lê Văn Vân gật đầu đáp. Tất nhiên là không cần trả rồi. Hạng người cạn bã như Lôi Tấn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nên chú cứ yên tâm đi. Lý Vân sửng sốt. Một giây sau, mắt của ông ta và Lý Giai Giao bắt đầu đỏ ửng lên, nước mắt bỗng tuôn rơi. Đối với người bình thường như bọn họ, thì có trời mới biết được khoản nợ này để bọn họ mệt đến nhường nào. Lý Vân chỉ tầm 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc hơn phân nửa, trông chẳng khác gì người hơn 50 tuổi. Lý Giai Giao là một cô gái xinh đẹp như vậy, vì nợ nần dẫn đến gia đình nghèo khó, bình thường cả người hơi tự ti. Cuối cùng tảng đá đè bọn họ mấy năm qua đã rơi xuống, cảm giác đó thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Lý Vân dứt khoát đứng dậy, định quỳ xuống trước mặt Lê Văn Vân. Lý Tiểu U vội vàng cản ông ta lại. Lê Văn Vân lên tiếng. Chú Lý này, chú đang làm gì vậy? Mạng của cháu là do chú cứu đấy. Nếu như buổi tối hôm đó chú không cõng cháu về, e rằng bây giờ thi thể của cháu đã thối rữa rồi. Nên chút trợ giúp này chẳng đáng là gì đâu. Nói đến đây, anh lại trầm ngâm nói tiếp. Mặt khác, chú và Giao Giao hãy thu dọn đồ đạc, rồi cùng cháu tới Yến Kinh sinh sống đi. Lý Vân ngẩn người, vội xua tay nói. Cậu trả hết khoản tiền này là quá đủ rồi. Tôi cứu cậu cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Cậu đã giúp tôi một chuyện rất lớn như vậy. Với lại, con người tôi đã quen làm nông dân, không thích cuộc sống ở thành phố lớn đó đâu. Nên tôi không quen cho lắm. Lê Văn Vân cau mày. Đúng lúc này Phó Vũ đi vào và nói. Người đã giải đi rồi đấy, còn mấy người thì sao? Bây giờ phải thu xếp thế nào đây? Chúng ta về luôn trong đêm sao? Lê Văn Vân thầm nghĩ. Các anh cứ quay về đi, tôi phải ở lại đây mấy ngày nữa. Anh phải nghĩ cách thuyết phục Lý Vân cùng tới Yến Kinh với anh mới được. Phó Vũ dẫn mấy người Lôi Tấn rời đi. Tất nhiên trước khi đi, anh định tiêu diệt toàn bộ đám người Lôi Tấn này. Mấy người ở trấn này đều đã bị bọn họ ức hiếp trong thời gian dài, nên Lê Văn Vân không có ý định giữ bọn họ ở lại. Kể cả Lý Tiểu U cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Phạm Nhược Tuyết là ở lại nơi này để chăm sóc vết thương cho Lê Văn Vân. Căn nhà nhỏ ở giữa núi lại bắt đầu trở nên yên tĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Dệ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.